À, người biết không, trước kia ta có một bằng hữu rất có sáng kiến, hắn. Góc chuyện audio.com, trưởng quản hình ngục, bồ như đang kể chuyện, dù gì nói. Có một lần, hắn gặp một tên rát ương ngạnh, hắn dùng tất cả biện phá, đều không mở được miệng tên kia. Hắn liền cầu ta bộ tâm pháp này, phái một thủ hạ ngụy trang thành phạm nhân tiếp cận tên kia. Sau đó tuôn qua miệng của thủ hạ đem bộ pháp quyết này truyền thụ cho hắn. À, người biết không, ta đến này vẫn rất bội phục hắn, có sáng ý, lại có nhẫn nại. Hắn hưng phấn nói, đang tiếp tên phạm nhân kia thiên phú kém, ba thắng, vẫn không luyện được một khí. À, ta vẫn cảm thấy, khẳng định là bằng hữu của ta cố ý giấu một hai câu. Sau thì sao, Tả Mạc run rẩy hỏi. Sau đó, bồ càng cười vui vẻ. Ba tháng lẻ một ngày, bằng hữu của ta mềm lòng, không có giết hắn. Một hơi giam liền ba tháng, mỗi ngày hắn đều cầu bằng hữu của ta giết hắn. Nghe tiếng kêu rên uyển chuyển, là hưởng thụ cỡ nào nha. Nghe nói lúc hắn chết ôi, hồn phách như pháo hoa nổ tung, cực kỳ đẹp. Hàn khí lạnh lẽo theo xương cốt lan ra toàn thân Tả Mạc. Thần kinh đáng thương của hắn như lò xo bị nén tới cực hạn, lửa giận ứ động oanh một chút phát nổ, hắn đương trường mất đi lý trí, gào thét lao tới bồ. Người tên biến thái nhân yêu, ông liều mạng với mày. Cách chương.